Cơ giới khách, chương 38, sóng ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá trình bàn luận trong phòng viện trưởng lúc đầu rất bình thường, từng người một lên tiếng, về sau thì tranh nhau nói, từ tranh luận chuyển qua tranh cãi, nhiều người còn lôi tên cúng cơm của nhau ra mà mắn, đau đầu nhất là có vài người trong phòng có vai vế họ hàng với nhau, sau một hồi thì ông tui loạn xạ cả lên, lôi cả bà thím bà dì nào đó đang ở nhà ra làm bia đỡ đạ, cuối cùng phải tới khi ngài viện trưởng phát nộ thì mọi người mới chịu yên tĩnh lại. Việc mọi người sao động lớn đến như vậy cũng là có lý do, đa phần người ở đây đều mang họ Lý, nếu không cũng là một tay Lý gia đào tạo nên, tình huống này liên quan đến nội tình an nguy của Lý gia. Một gia tộc muốn giữ vững vị thế của mình phụ thuộc vào hai việc chính. Sức ảnh hưởng trong quân đội liên minh và thị phần trong nền kinh tế của hành tinh. Chiến sĩ cấp hoàng kim Lý gia có cũng nhiều nhưng không có ai đạt chức đại tướng quân 3 sao. Cao nhất chỉ có Lý Thắng, cháu ruột của gia chủ là đang giữ chức đại tướng 1 sao mà thôi. Khiến sức ảnh hưởng trong quân đội của Lý gia chỉ ở mức dưới trung bình, nếu xem là thấp nhất trong các đại gia tộc cũng không sai. Hiện giờ chiến sự đang trong tình trạng yên bình, Lý gia muốn có bước đột phá trong quân quyền là điều vô cùng khó khăn. Vậy thì chỉ còn trông vào kinh tế thôi, mà kinh tế của Lý gia thì càng bết bát. Mất đi Lý Khanh, Lý gia hiện giờ là gia tộc duy nhất không có đại sư cấp S, điều đó khiến thương hiệu của Lý gia trong thị trường thiết bị cơ giới tinh thần cấp cao không được mấy coi trọng. Chỉ có thể tập trung vào thị trường cấp thấp và trung bình. Nhưng thị trường cấp thấp này cạnh tranh vô cùng quyết liệt, không chỉ thất đại gia tộc, có một số vùng lãnh thổ hay gia tộc nhỏ cũng tham gia vào. Dù đã cố gắng hết sức tập trung vào đào tạo và phát triển các cơ giới sư nhưng nhiều năm nay vẫn không có bước ngoặt nào đáng nói. Cùng với việc thị trường cung ứng quân trang cấp thấp và trung bình cho quân đội của Lý gia mấy năm gần đây liên tục bị giảm, phải nói tình trạng chung của Lý gia là rất nguy cấp, nếu tiếp tục kéo dài có thể không giữ được danh hiệu một trong thất đại gia tộc. Cũng may là nhờ nhân sinh của mình, Lý gia có mối liên kết rộng với nhiều gia tộc khác trong nhiều lĩnh vực, đó chính là sợi dây cuối cùng giúp giữ vững Lý gia. Viện trưởng Lý Phùng Nhân chính là đại sư cao cấp nhất của Lý gia hiện nay đạt cấp AA, dưới ông chính là viện phó Lý Chính Thắng cũng là em họ gần của ông hiện là đại sư cấp A, gánh nặng gia tộc trừ gia chủ Lý Khang gia, có lẽ đặt hết trên vai hai người này. Từ khi tranh luận bắt đầu, hai người vẫn lặng im không nói gì. Quay đầu qua bên cạnh viện phó Lý Chính Thắng nói. Nhi nhi con hãy đọc bản tổng kết buổi họp đi. Nhi Nhi năm nay 14 tuổi, tên đầy đủ là Lý Nhi Nhi, là cháu nội ruột của gia chủ Lý Khang, cùng với đại ca Lý Bá của mình, hai người họ chính là niềm hy vọng lớn nhất của Lý gia hiện nay. Sau lễ rửa tội ịt vạp, số vòng Lý Bá mở ra bằng với bác nội Lý Khanh khi xưa đạt 23 vòng, còn Lý Nhi Nhi chỉ kém hơn một chút đạt 22 vòng. Năm đó, sau lễ ăn mừng, gia chủ Lý Khang đã triệu tập một cuộc họp thành viên là những người quan trọng nhất của Lý gia. Sau khi thống nhất, một quyết định được đưa ra cơ bản là sẽ để Lý Bá toàn tâm toàn ý học tập, nếu may mắn thì có thể lặp lại kỳ tích của Lý Khanh năm xưa, trở thành đại sư cấp S trước năm 30 tuổi, mà chậm hơn cũng không sao, đạt cấp S là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Lý Nhi Nhi kết hợp với việc học tập, sẽ tham gia vào quá trình quản lý gia tộc, sau này nếu Lý Bá không muốn trở thành gia chủ, chức vụ ấy sẽ giao cho Lý Nhi Nhi. Đây là quyết định cao nhất trong mức cấp độ gia tộc, tất cả mọi người phải nghe và làm theo, người dám nghi ngờ hay làm trái, sẽ xem là phản bội gia tộc, xử theo gia quy. Lý Bá và Lý Nhi Nhi chính là sự trung tâm của gia tộc, là điểm sáng nhất để gia tộc hướng vào. Chính vì vậy, từ nhỏ Lý Bá đã được sắp xếp theo học những đại sư danh tiếng có mối quan hệ với Lý gia. Còn Lý Nhi Nhi thì đi theo cậu nội Lý Phùng Nhân vừa học tập vừa làm quen cách quản lý. Lý Nhi Nhi vẫn là học viên, có mặt trong cuộc họp chỉ với tư cách thư ký ghi chép mà thôi. Nhưng không ai thiếu coi trọng nàng, không nói việc nàng là gia chủ tương lai của Lý gia, chỉ so về tư chất thôi, trong đây nàng cũng là người đứng đầu rồi. Càng nói việc Nhi Nhi vốn luôn hiền hòa, khiêm tốn lại thông minh, luôn tỏ ra lễ phép biết điều, mọi người với nàng chỉ có yêu mến mà thôi. Lý Nhi Nhi tay cầm văn bản, đứng dậy nhẹ nhàng đọc. Theo thống kê có thể phân làm 3 lý do và 2 cách giải quyết. Lý do thứ nhất, đây là việc do một gia tộc hay tổ chức nào đó sắp xếp cố tình tung ra lượng lớn mạch dẫn truyền này. Có thể đã qua lựa chọn để tạo tính đồng nhất, mục đích tạm đoán là để tạo sự chú ý, nhằm gây danh tiếng hoặc tiếng vang cho sản phẩm sắp công bố. Đây là việc được nhiều người đồng thuận nhất. Lý do thứ hai, đây là sản phẩm của một dây chuyền sản xuất hàng loạt vừa được sáng chế ra. Nếu là thật, người nắm giữ dây chuyền này sẽ tạo sự lũng đoạn rất lớn trong thị trường hiện tại. Hầu nghi lớn nhất là gia tộc Morgan, gia tộc nắm nhiều bằng sáng chế nhất trong lĩnh vực sản xuất dây chuyền. Đương nhiên không thể loại bỏ những đối tượng khác, Vì tính không khả thi của việc chế tạo dây chuyền như thế này nên số người đồng thuận xếp thứ hai. Lý do thứ ba cũng là ít người đồng thuận nhất. Số mạch này không phải là do người chế tạo ra, mà là có sẵn trong tự nhiên, có thể khai thác được. Giống như việc chiết xuất mạch năng lượng từ quang thạch, hỏa thạch, lôi thạch, hay tinh hạch của tinh thú. Do quá trình chiết xuất rất kỳ công và tốn kém, chỉ có thể tạo ra số lượng nhỏ nên nhìn chung là rất không thực tế. Hai cách giải quyết áp dụng cho lý do thứ nhất và thứ hai là tăng cường mối quan hệ với các gia tộc, chủ động nắm thêm thông tin, nên tìm biện pháp hợp tác trước khi sản phẩm được tung ra, có thể không cần lợi nhuận, chỉ cần tăng danh tiếng gia tộc là được. Nếu thật là sản xuất dây chuyền, chắc chắn sẽ đăng ký sở hữu trí tuệ độc quyền và quyền kinh doanh độc quyền. Việc chúng ta có thể làm là cố gắng thu mua thật nhiều lúc này, tránh bị động trong thời gian đầu khi các sản phẩm được tung ra. Nói một hơi dài, Lý Nhi Nhi khiêm tốn ngồi xuống. Cuộc thảo luận tiếp theo kết thúc nhanh chóng, hai biện pháp được thông qua, gửi thông báo cho thành viên trọng yếu của gia tộc chú ý vào vấn đề này. Vách tường thì có tay, bụi thì nơi nào cũng vào được, các gia tộc khác nhận được thông tin gần như cùng lúc với Lý gia, sự tình diễn ra cũng không khác mấy, các quyết sách liên tục được đưa ra, máy truyền tinh của các thành viên trọng yếu liên tục sáng đèn, cơn sóng ngầm kinh tế trỗi dậy, sức mạnh của gián điệp kinh tế được phát huy hết mức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vui nhất là có hai người thuộc hai gia tộc gặp nhau, huynh đệ đệ một hồi, lúc cúi đầu uống trà thì người này liếc nhìn người kia, thấy hắn cũng đang nhìn dò xét nhìn thì đứng bật dậy, móc máy ra truyền tinh cho gia tộc chú ý nhiều hơn đến gia tộc đối phương. Xong rồi lại cười cười nhìn nhau tiếp tục uống trà. Thông tin thật thật giả giả đúng là khó lường, giá thu mua sang tay của các mạch có hiệu suất cao cũng tăng lên gấp chục lần giá thị trường rồi, không ai muốn mình là người bị động cả mà. Chỉ tội cho chủ quầy trong thế giới thật, thông tin cá nhân của hắn vốn không bí mật gì, ai ngờ ngoài đời hắn còn mập hơn thân ảnh đại diện, lúc này hắn liên tục nhận được tin nhắn, toàn là từ các tai to mặt lớn không thôi, dụ dỗ có, hợp tác có, đòi đánh đòi giết cũng có. Sau việc này hắn không cần phải giảm cân, mồ hôi chảy ra không đủ thì còn có mỡ mà. Cầm đống tiền đặt cọc cưỡng ép trong tay, bước xuống giường hắn còn không dám chứ đừng nói là đi điện máy xanh. Vương lang nhà ta vẫn miệt mài với đống đá nguyên liệu, bỗng máy phát của hắn nhá lên báo hiệu nhận được tin nhắn. Cách chương.